văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 114. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời nói ra nghe có vẻ rất chu đáo, nhưng mà, thái tử bưng chén rượu lên, âm thầm che mặt, quả nhiên, ngay sau đó, tiếng cười ngạo mạn quen thuộc vang vọng khắp nơi. A ha ha ha ha ha ha ha. Thái tôn này có phải quên mất lão hoàng đế chỉ hơn hoàng hậu 5 tháng tuổi? Hơn nữa tần cô nương trước kia từng là quý nhân không? A ha ha ha ha ha ha. Tuổi tác chênh lệch nhau lớn như vậy, kính yêu, xem như trưởng bối, phụng dưỡng đến khi nhắm mắt xuôi tay. Ha ha ha ha ha ha. Câu nào câu nấy đều đờ, em mở thẳng vào tim lão hoàng đế. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Thái tôn ngây người nhận ra, sau khi hắn ta nói xong đoạn lời kia, sắc mặt hoàng tổ phụ càng thêm khó coi. Hơn nữa, bầu không khí trong lầu các cũng trở nên kỳ lạ. Có phải hắn ta đã nói sai điều gì rồi không? Hắn ta tuy là thái tôn, cũng đã tế trời, có nghi thức sắc phong long trọng, nhưng dù sao trên đầu vẫn còn thái tử. Thái tử mới là người thừa kế chân chính. Có ấn chương thái tử, có Đông Cung, Đông Cung là một triều đình thu nhỏ, còn thái tôn chỉ có một cái danh hiệu hoàng thái tôn. Nếu thái tử chết, những thứ thái tử có, thái tôn đều có, không nghe thấy tiếng lòng của Hứa Yên Miểu. Ánh mắt lão hoàng đế hiện lên vẻ bất mãn nồng đậm. Sao trước kia không phát hiện ra tên này bất tài vô dụng như vậy nhỉ? May mà đã xảy ra chuyện của tần quý nhân, ông ta có thể kịp thời dừng lại, nếu không, chẳng phải đại hạ sẽ bị diệt vong sau 3 đời sao? Lại cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay hoàng hậu nhẹ nhàng nắm lấy tay mình. Lão hoàng đế dần bình tĩnh lại, ông ta thản nhiên nói, "Trẫm biết rồi." Thái tôn lập tức thở phào nhẹ nhõm, hắn ta không nghe thấy tiếng thở dài của thái tử và thái tử phi. Cũng không chú ý tới vẻ mặt khác thường của không ít quan lại. Tả quân đô đốc Thiêm Sự nháy mắt với đồng nghiệp. Bệ hạ đã quyết định từ bỏ. Tiền quân đô đốc Thiêm Sự, theo ta thấy, sớm nên từ bỏ rồi. Thái tử phi đưa cho hắn ta 3.000 lượng bạc cứu trợ thiên tai. Hắn ta còn dám nuốt riêng 500 lượng. Đi theo hắn ta, sau này 3 ngày có thể đói 9 bữa. Thầm thì, hai cái giọng nói ồm ồm cố gắng đè thấp giọng, nhưng mà hiệu quả thì, trên mặt công chúa Thanh Hà vẫn là dáng vẻ dịu dàng hiền thục đoan trang. Ánh mắt lặng lẽ liếc về phía hai tên đô đốc Thiêm Sự kia. Bỗng nhiên mỉm cười, vốn tưởng rằng chỉ có sự thanh cao của văn thần mới thú vị. Không ngờ võ tướng nói chuyện cũng thú vị như vậy, mấy ngày Tết này. Hẳn là phụ hoàng đã nới lỏng việc giám sát rồi. Ngày mai tìm người đi chơi trò đóng giả tiếp. Lão hoàng đế quay đầu nhìn thấy nụ cười dịu dàng của nhị nữ nhi, bỗng nhiên cảm thấy rất an ủi. Muội muội vẫn là nữ nhi tốt. Nữ nhi khiến người ta bớt lo. Ông ta cũng nhỏ giọng nói với hoàng hậu. Ta đã nói nhị nữ nhi nhà chúng ta trước kia nhất định là bị kích thích. Nàng xem bây giờ nó đã bình tĩnh lại, thật hiền lương thục đức, cử chỉ tao nhã, ta đã nói ta sao có thể nuôi dạy ra đứa con không bình thường được. Đậu hoàng hậu, kỳ thật, mấy đứa con của bà ta có đức hạnh gì, bà đều biết rõ, chỉ có phụ hoàng của chúng là sống xê, hát, ế. Tê không chịu tin tưởng tính cách của chúng nó có phần giống ông ta. Hứa Yên Miểu lau miệng, nhân lúc mình ngồi phía sau, khom lưng đứng dậy, định lén đi nhà xí một lát rồi quay lại, nhưng hắn ta vừa đi chưa được một tuần trà, đã có tiểu thái giám vội vàng chạy tới, nhỏ giọng nói gì đó với thái tôn, giọng thái tôn kích động đến mức thay đổi, ngươi nói thật chứ, tiểu thái giám nhẹ nhàng gật đầu, thái tôn, hả, một tiếng. Cuối cùng cũng đợi được hắn ta rời chỗ. Hắn ta vịn tay vịn đứng dậy, vẻ mặt nghiêm túc. Hoàng tổ phụ, tôn nhi có chuyện muốn bẩm báo. Tiền quân đô đốc Thiêm Sự khẽ hít một hơi, nói với Tả Quân Đô Đốc Thiêm Sự, ta chưa từng bội phục ai, nhưng Thái Tôn này thật sự khiến ta bội phục, đến bây giờ vẫn chưa phát hiện ra mình sai ở đâu. Còn không ngừng gây chuyện, ngay cả Bạch Trạch đại nhân cũng không lên tiếng, chỉ có hắn ta là không nhìn ra bầu không khí. Cách chương.